phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. Bi thúc dục băng kích, đêm thần ngược lại không phải là không tin Lâu Mộ Yên. Chính là lui tới Phong Lăng Thành trong lúc đó thời gian nhanh nhất cũng muốn 5 ngày. Có lẽ nàng đuổi không trở lại vì Dạ Thanh Nhạc thi châm. Bởi vậy mới đưa ra Dạ gia phái người đi tiếp Lăng Phi Dương. Đêm bà yên tâm đi, 5 ngày trong vòng ta nhất định sẽ gấp trở về, Lâu Mộ Yên biết trong lòng hắn suy nghĩ nói cam. Đoan, hơn nữa ta thật lâu không có đi xem qua ông ngoại. Lần này cũng tưởng đi gặp nhau một phen, đêm thần thông qua mấy ngày nay quan sát cũng phát hiện. Lâu Mộ Yên tuổi tuy nhỏ lại rất có trách nhiệm tâm. Hảo, vậy phiền toái Lâu nha đầu ngươi vất vả chút gấp trở về, Lâu Mộ Yên vì Dạ Thanh Nhạc kiểm tra rồi. Một lần, không thành vấn đề sau liền chuẩn bị rời đi Dạ gia. Dạ Thanh Hàn cùng Mục Dịch mấy người đối Lạc Hà Sơn mạch ngũ giai yêu thú cũng tương đối có hứng thú. Bởi vậy quyết định cùng nàng đồng hành. Hôm đó buổi chiều, mấy người đang Dạ gia chính viện trung hội họp, Mộ Yên chúng ta thế nào đi? Dạ Thanh Hàn xuất ra một cái linh thú hoàn nói, ta chỗ này có một cái tứ giai phi hành tọa kỵ. Nhưng là so đạp phong sai nha, Lâu Mộ Yên một tay lấy trên bờ vai lười biếng phi kích kéo xuống. Ném tới trên đất, không có việc gì, dùng của ta linh sủng phi đi. Lấy của hắn tốc độ không cần một ngày thời gian có thể đến Phong Lăng Thành, phi kích tuy rằng tu. Vì bị Minh Tu áp chế ở lục giai yêu thú, nhưng là năng lực phi hành lại không nhiều lắm ảnh hưởng. Chỉ cần buông ra tốc độ đi trước. Tốc độ so tứ giai yêu thú sợ là có thể mau mấy chục lần. Đương nhiên hàng này rất lười, cho nên khống chế tốc độ ở trong vòng một ngày tới sẽ không sai lầm rồi. Tiểu chủ nhân, người bộ dạng xinh đẹp động lòng người sẽ không có thể ôn nhu chút sao? Băng kích đứng trên mặt đất trừng mắt nhìn Lâu Mộ Yên liếc mắt một cái. Bĩu môi tiếp tục nói, người còn như vậy không nữ nhân bộ dáng. Cẩn thận cái kia nam nhân không, chính là của hắn còn chưa có nói xong đã bị Lâu Mộ Yên một phen. Dùng nguyên lực nắm chặt cổ, trong mắt toàn là uy hiếp, này con thối điểu miệng thật sự là rất tiện, kém chút liền đem Minh Tu sự tình nói ra, nhanh chút biến trở về nguyên hình, hạn ngươi trong vòng một ngày bay đến Phong Lăng Thành, bằng không ta liền bạt quang của ngươi điểu mau, Lâu Mộ Yên hung tợn nói. Thối điều chính là khiếm thu thập, phi kích không phục ngẩng đầu muốn mặc cả trả giá, khả đang nhìn đến Lâu Mộ Yên đột nhiên đem kia chỉ màu vàng viên hoàn cầm ở trong tay thưởng thức. Khi triệt để yên, thứ này là kia tử nam nhân đưa cái tiểu chủ nhân. Lại vừa vặn có thể áp chế của hắn yêu lực, trọng yếu nhất là có thể cô trụ cái miệng của hắn không nhường nói chuyện. Này còn không nghẹn chết. Không dám thử lại đồ khiêu khích Lâu Mộ Yên uy tín. Hắn biết nữ nhân này bình thường xem đâu có nói. Thực đem nàng chọc mau. Tuyệt đối thực hội bạt hết của hắn điểu mau. Một đạo thất thải quang sắc lóa mắt sáng lên. Dạ Thanh Hàn đám người chỉ thấy trên đất kia chỉ thất thải vẹt nháy mắt biến thành một cái cao lớn. Uy vũ, toàn thân màu ánh sáng màu trạch chói mắt thanh màu lam băng loan cự điểu. Đây là Thanh Loan hậu duệ. Mục Dịch nhìn chằm chằm băng kích trong mắt hàm chứa khiếp sợ. Đối phương trên người kia cổ mang theo cao đẳng yêu tộc uy áp quá nồng. Cũng chỉ có thần thú mới có thể phát ra loại này hơi thở. Mà ở băng kích lộ ra bản thể sau, Dạ ra một chỗ linh khí nồng đậm mật lý ngồi xếp bằng một gã lão già cùng một gã lão ẩu. Hai người đồng thời mở to mắt kinh ngạc xem cùng một hướng. Đây là thần thú hơi thở. Lão ẩu chậm rãi mở miệng, lão già kháp kháp ngón tay, tinh thần lực hướng tới cái kia phương hướng quét một lần. Gật đầu nói, nguyên lai là Thanh Loan hậu duệ, bất quá chính là một cái lục giai băng loan, lão ẩu bình tĩnh trong mắt có vài tia dao động. Chẳng lẽ là gia tộc lý cái nào tiểu bối khế ước? Chờ ta hỏi một chút, lão giả theo trong lòng xuất ra một chương phù triện nhốt đánh vào một đạo. Nguyên lực, Phù Triện hưu một chút liền bay đi ra ngoài. Băng Loan ở toàn bộ Thiên Linh Đại Lục đều là cực kỳ hiếm thấy yêu thú. Lại là thần thú hậu duệ, nếu là bị gia tộc cái kia tiểu bối khế ước đến. Nhưng là có thể sự ông chúa lực bồi dưỡng một phen. Không nhiều lắm hội, đêm thần cung kính đứng ở hai người trước mặt hội báo mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Bao gồm kia chỉ băng loan thuộc sở hữu. Ngươi là nói kia chỉ băng loan là tới vì Thanh Nhạc chữa bệnh cái kia tiểu nha đầu khế ước linh. Sùng, lão ẩu không có bao nhiêu biểu cảm hỏi. Hồi lão tổ, quả thật như thế, tên kia lão nhân trong mắt tác lộ ra mặt hứng thú sắc. Nàng một cái kiếm vương cấp bậc tiểu nha đầu làm sao có thể khế ước lục giai thần thú hậu duệ. Lâu ra tiểu nha đầu phía sau có một gã thần bí sư phụ. Nghe nói là người nọ vì nàng áp chế băng loan mạnh mẽ khế ước. Hơn nữa phía trước Thanh Hàn dùng kia mai tẩy tủy đan cũng là tiểu nha đầu cấp đêm thần cung. Kính trả lời, ngôn ngữ bên trong mang theo ti duy hồ, lão giả như có đăm chiêu trầm mặc hạ, nói, chờ Thanh Nhạc độc quét sạch sau, người đem nàng mang đến mật gặp chúng ta, là, Lâu Mộ Yên cũng không biết dạ ra lão tổ đối nàng có hứng thú. Lúc này mấy người đang ngồi ở băng kích trên người uống trà. Băng kích lưng có thể kéo dài tới rất nhiều. Trung gian lông chim có thể dựng đứng đứng lên làm thành một vòng che gió che mưa. Lâu Mộ Yên rõ ràng khiến cho băng kích đem lông chim dựng đứng thành một gian phòng ở hình dạng. Ở lưng thượng thả trương cái bàn xuất ra linh trà phao uống. Một bên phi tường một bên ngửi thanh u trà hương băng kích trong lòng rơi lệ. Vì mau hắn muốn như vậy khổ bức làm tọa kỵ. Này hỗn đản là có thể tọa ở trên người hắn uống trà tán gẫu. Nhớ tới chuyện này hắn liền hối hận lúc trước vì sao muốn miệng tiện thủ tiện đi đùa giỡn Hồng Y Mỹ. Nam, như là không có kia sự kiện, hắn đã sớm đoạt Thiên Hàn Kim Tinh tiếp tục ở lạnh vô cùng sơn mạch tiêu sái tự tại. Duy nhất làm cho hắn an ủi là Lâu Mộ Yên là cái rất hào phóng chủ nhân. Đối đợi bọn hắn tam chỉ linh sủng linh thạch. Linh thảo, đan dược cung chưa bao giờ đau lòng, tuy rằng vài thứ kia đối đã là bát giai yêu thú hắn mà nói hiệu quả cũng không lớn. Nhưng hắn tin tưởng một ngày nào đó Lâu Mộ Yên này tràn ngập thần bí cảm tiểu nữ nhân có thể luyện. Chế ra cao giai đan dược làm cho hắn ăn cái đủ. Điều này cũng là hắn bình thường sẽ không vi phạm Lâu Mộ Yên mệnh lệnh một nguyên nhân. Dùng cái kia nữ nhân lời nói mà nói. Đây là một loại tiền đặt cược, hắn đem sở hữu lợi thế đều áp ở trên người nàng. Băng kích khống chế được tốc độ chậm gì gì phi hành. Sợ quá nhanh dọa đến những người khác, ở sáng sớm mai tới Phong Lăng Thành. Ở Phong Lăng ngoài thành Lâu Mộ Yên khiến cho băng kích khôi phục thành thất thải vẹt hình thể. Vào thành khi cũng cần giao nộp nhất định vào thành phí. Mấy người giao hoàn phí sau thẳng đến thành chủ phủ mà đi. Phong Lăng xây thành cũng thập phần khổng lồ, phồn hoa trình độ chút không thể so Lạc Tây thành kém. Trên đường hành tẩu đa số kiếm sư đều lưng trường kiếm. Toàn bộ thành trì làm cho người ta một loại xa xưa túc mục cảm giác. Như thế không kỳ quái, giống như là dạ gia Lạc Tây thành, thành trì lý tùy ý có thể thấy được mang theo yêu thú hành tẩu linh thú sư giống nhau. Lăng gia này đây kiếm quyết nổi tiếng gia tộc, đặc biệt ở đại kiếm sư khi có thể ngự kiếm phi hành năng lực càng là biểu hiện này kiếm quyết chỗ. Đặc biệt, khác kiếm sư nhiều chỉ có thể ở kiếm linh khi tài năng vận dụng trong cơ thể tràn đầy nguyên lực. Miễn cưỡng làm được ngự kiếm phi hành, ở Lâu Mộ Yên trong trí nhớ là biết thành chủ phủ lộ tuyến. Mấy người tới thành chủ phủ sau chỉ thấy đứng ở cửa hai môn thủ vệ. Nơi này là thành chủ phủ, thỉnh dừng lại, một người đứng tiến lên một bước mặt không biểu cảm đối mấy người nói. Lâu Mộ Yên từ không ngừng nghỉ truy sau lưng Trì Giật Hiên. Cũng rất thiếu đi theo mẫu thân đặt chân quá Phong Lăng Thành. Cách lần trước khi đến đã qua 5 năm, thủ vệ nhận thức không ra nàng đến cũng thật bình thường. Nàng vừa mới chuẩn bị giải thích. Đột nhiên một đạo vui sướng thanh âm theo mặt bên vang lên. Biểu tiểu thư, ngươi là biểu tiểu thư đi. Ngoặc kép, hết chương.